Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130. Ký chủ: Mông Lôi chủng tộc, nhân tộc, Hỏa Long huyết mạch, Viêm Ma huyết mạch, Hoàng Kim Thí Thần Nghĩ huyết mạch. Của cải: 259, 7643, 5428 kim tệ. Thể chất: Cửu cấp chiến sĩ, 7, 6987, 7006 phần 10. 000000, tinh thần: Cửu cấp đại ma đạo, 138, 8760 phần 10. 000000, ma lực: Cửu cấp đại ma đạo, 114, 5467 phần 10. 000000, pháp tắc: Hỏa hệ pháp tắc, 0.1%, ma pháp, một số đấu kỹ, một số đấu khí công pháp, một số có thêm cái pháp tắc lĩnh ngộ. Mặt sau 0.1% có ý gì? Lĩnh ngộ độ. Mông Lôi nhìn bảng skill trên thêm ra một cột, đáy mắt né qua một đạo tinh quang, nên cùng vừa nãy nhặt được pháp tắc toái phiến có quan hệ. Chính là không biết có thể hay không khắc kim. Nếu như có thể khắc kim, vậy thì nghiêu bước, thử xem. Hệ thống: Hối đoái 100 triệu kim tệ, thêm đến pháp tắc một cột đi tới. Mông Lôi yên lặng hạ lệnh, bá của cải trị số trong nháy mắt co lại 100 triệu. Pháp tắc một cột quả nhiên thay đổi, từ 0.1% đã biến thành 0.2%, 100 triệu kim tệ, chỉ nhắc tới cao 0.1%. Mông Lôi không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là 100 triệu kim tệ a, chỉ nhắc tới cao 0.1% pháp tắc lĩnh ngộ. Này hối đoái tỷ lệ cũng quá thấp, chiếu theo như thế coi là 100% lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tắc, đến 10.100 triệu kim tệ, 1.000 tỷ. Mông Lôi trầm mặc, pháp tắc lĩnh ngộ cũng có thể khắc kim, đây vốn là một chuyện tốt, nhưng này đánh đổi cũng quá lớn hơn. 1 cái phần trăm, 100 triệu a, 100 cái phần trăm, 10.100 triệu, ta thực sự là quá khó khăn. Đi đâu nhi làm nhiều tiền như vậy đi? Mông Lôi âm thầm cười khổ, lại không chú ý tới quốc vương chỗ ở trong phòng khách, một đám người đang xem hắn. Một thân tóc đỏ phỉ lợi đặc 66 đời cười hỏi: Phất Lôi Đức, hắn chính là cái kia gọi Mông Lôi tiểu tử. Phất Lôi Đức viện trưởng khẽ gật đầu, cười trả lời: Đúng, bệ hạ, hắn chính là Mông Lôi. Cũng thật là tuổi trẻ a. Phỉ lợi đặc 66 đời nhìn Mông Lôi, ai có thể nghĩ tới, như thế một tiểu tử, càng là cửu cấp đại ma đạo. Đúng vậy đây, 16 tuổi cửu cấp đại ma đạo. Ta Hỏa Long Vương quốc trong lịch sử nhưng là trước đây chưa từng thấy đây. Duyên dáng sang trọng công nương Diana sau cũng đánh giá Mông Lôi. Phất Lôi Đức viện trưởng, các ngươi học viện coi là thật ra một cái không nổi thiên tài đây. Tạ ơn quốc vương bệ hạ, vương hậu điện hạ khích lệ. Mông Lôi cũng chỉ là ngẫu nhiên lấy được một ít kỳ ngộ, mới nắm giữ tu vi bây giờ. Vận may, chỉ do vận may mà thôi. Phất Lôi Đức viện trưởng trong lòng đắc ý, ngoài miệng nhưng khiêm tốn rất, đồng thời còn không quên nhìn về phía trong phòng khách những lão đầu khác. Trong mắt hiển lộ hết vẻ đắc ý. Thiên phú quả thật không tệ, nhưng chung quy quá trẻ tuổi. Một vị vóc người khôi ngô ông lão tóc đen chua xót nói: Tương lai có thể không có thành tựu, còn phải xem sau đó nỗ lực cùng phát triển, biểu hiện bây giờ quyết định không được tương lai. Nói rất có lý, vừa vào nghề liền phong mang tất lộ thiên tài như cá giếc sang sông, tầng tầng lớp lớp, nhưng cuối cùng có thể thành tựu thánh vực nhưng ít ỏi. Tên tiểu tử này vẫn là quá nhỏ, tạm thời không nhìn ra cái gì. thiên phú quả thật không tệ, nhưng muốn ở hội giao lưu trên có biểu hiện, thực lực bây giờ chung quy kém một chút. Trong phòng khách những lão đầu khác dồn dập mở miệng, hời hợt, mặt lộ vẻ xem thường, nhưng trong lời nói ghen tuông không cách nào che giấu. 16 tuổi, cửu cấp đại ma đạo, hoàn toàn xứng đáng lịch sử số 1. Điểm này ai cũng không cách nào phủ nhận, bọn họ có thể bố trí, đơn giản chính là mông lôi niên kỷ linh. Tuổi tác quá nhỏ, tràn ngập vô cùng biến số, tương lai có thể đi tới một bước nào, ai có thể nói chính xác đây? Không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh. Phất lôi đức viện trưởng lắc đầu cười khẽ, bất kể nói thế nào, bây giờ mông lôi xác xác thực thực đi tới người khác phía trước. Hắn có đầy đủ thời gian đột phá thánh vực. Một đám viện trưởng dồn dập hừ lạnh, nhưng cũng không phản bác nữa. Nghe nói Chiến Long học viện cũng ra vị không nổi thiên tài. Không biết là vị nào? Chúng viện trưởng trong lúc đó vấn đề, Phỉ Lợi đặc 66 đời rõ ràng trong lòng, cũng không vạch trần, mà là gỡ bỏ đề tài. Cười nhìn hướng về vị kia vóc người khôi ngô ông lão tóc đen. Khôi ngô ông lão trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Bệ hạ, tiểu tử kia gọi Francis Matthew, là ta sân một tên lớp 6 sinh, năm nay 28 tuổi, nắm giữ cấp 9 đỉnh cao sức chiến đấu. Nói tới chỗ này, khôi ngô ông lão nhìn về phía tuyển thủ tịch, trên mặt nụ cười càng sâu. Bệ hạ, ngài nhìn, vừa vặn đến phiên Francis lên đài, cái kia một đầu tóc bạc thanh niên chính là... Hả? Phỉ Lợi đặc 66 đời lông mày nhíu lại, xuyên thấu qua bao xương trong suốt kính nhìn về phía dưới đấu sàn chiến đấu. Chỉ thấy một tên trên người mặc ngân giáp, cầm trong tay cự kiếm thanh niên tóc bạc leo lên võ đài. Thanh niên ánh mắt sắc bén, một mặt lạnh lùng, phảng phất một vị tượng băng, làm cho người ta một loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Trên người ẩn chứa tương đương nồng nặc băng xương cự long huyết mạch, cũng không một tia long tộc đặc thù. Công nương Diana sau khẽ hé đôi môi đỏ mộng, cái này gọi Francis tiểu tử hẳn là ngày kia giác tỉnh băng xương cự long huyết mạch chứ. Vương hậu điện hạ mắt sáng, khôi ngô ông lão khẽ gật đầu. Francis là 18 tuổi năm ấy giác tỉnh băng xương cự long huyết mạch. Trong tình huống bình thường, hắn đều duy trì nhân tộc hình thái. Chỉ có gặp phải cường địch mới có thể biến thân long nhân hình thái. Quả ế, công nương Diana sau khẽ cười nói, tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, dĩ nhiên vượt qua rất nhiều thuần huyết cự long. Đúng đấy, một đám viện trưởng, các nguyên lão dồn dập gật đầu. Thuần huyết cự long xác thực mạnh mẽ, thành niên liền có thể sánh ngang cửu cấp ma thú, so với bình thường hỗn tạp huyết long người mạnh hơn nhiều lắm. Nhưng sự thực cũng không tuyệt đối. Một ít thiên tư ngang dọc hỗn tạp huyết long người nhưng nắm giữ so với thuần huyết cự long càng nhanh hơn tu luyện tốc độ. Đây là rất nhiều thuần huyết cự long không cách nào so với. Francis hiển nhiên là thuộc về loại này long nhân. Chiến đấu bắt đầu rồi. Francis đối thủ là một gã cầm trong tay búa lớn một sừng tráng hán đầu trọc. Thân thể tráng như man nghiêu, tràn đầy sức bùng nổ sức mạnh. Sau đó Francis chỉ dùng một chiêu kiếm, liền cắt vỡ một sừng tráng hán đầu chọc cuống họng. Kết thúc cuộc chiến đấu này. Thật nhanh, thật lợi, được lắm băng phong chi thế. Cấp 9 khó có địch thủ. Thánh vực có hy vọng a. Bên trong bao xương mọi người không khỏi vỗ tay mà thán. Người thường xem trò vui. Trong nghề trông cửa đảo, lấy nhãn lực của bọn họ tự nhiên có thể thấy được. Francis chiêu kiếm đó, không đơn thuần là thân thể, sức mạnh, đấu khí ba người chồng chất, còn có chứa, thế, thuận thế, bao hàm thế, này thế chỉ là thiên địa chi thế. Cùng thiên địa chi thế, thuận thế mà phát, sức chiến đấu tăng lên dữ dội. Một sừng tráng hán đầu trọc cũng là cửu cấp cường giả. Chỉ nói tới sức mạnh cùng tốc độ, so với người hình dáng thái dưới Francis không kém là bao nhiêu. Lại bị Francis một kiếm đứt cổ. Chênh lệch ngay ở thiên địa chi thế lĩnh ngộ trên. Francis đối với hàn băng chi thế lĩnh ngộ đã đạt đến tương đương mức độ kinh người. Cùng thiên địa chi thế, thuận thế mà phát, một chiêu kiếm liền chém một sừng tráng hán đầu trọc. Bây giờ tiểu tử thực sự là càng ngày càng lợi hại. Có viện trưởng cảm thán. Đúng đấy, những người khác gật đầu tán thành. Ồ, đây không phải là gọi mông lôi tiểu tử sao? Hắn làm sao cũng tới đài. Khôi ngô ông lão bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng, mang theo kinh ngạc nói. Mọi người dồn dập nhìn lại, quả nhiên thấy mông lôi leo lên đấu sàn chiến đấu. Nhanh như vậy liền đến phiên tên tiểu tử này. Phỉ lợi đặc 66 đời đầy hứng thú nói. Gần nhất khoảng thời gian này, tất cả mọi người đưa cái này tiểu tử khen ngợi lên trời. Bản vương ngày hôm nay ngược lại muốn cố gắng mở mang. Thiên phú hay là lịch sử số 1, đáng tiếc tuổi tác quá nhỏ. Khôi ngô ông lão lắc đầu, cùng bạn cùng lứa tuổi so với đầy đủ kinh diễm, nhưng muốn ở hội giao lưu trên có biểu hiện, quá trưng, nói có lý, tên tiểu tử này lớn nhất thiếu hụt chính là tuổi tác quá nhỏ, quá non, thời gian tu luyện quá ngắn. Phất lôi đức, ta muốn là ngươi, liền để hắn tham gia dưới giới hội giao lưu, mà không phải năm nay liền đem hắn thả ra. Các viện trưởng dồn dập mở miệng, nghe được phất lôi đức viện trưởng sắc mặt có chút hắc, nhưng không cách nào phản bác. Xác thực, mông lôi xác thực đầy đủ kinh diễm, tu luyện tốc độ lịch sử số 1, nhưng tuổi tác chung quy quá nhỏ, thời gian tu luyện chung quy quá ngắn, kinh nghiệm đối địch chung quy quá ít, không nói cường giả như mây hội giao lưu, liền nói hôm nay tuyển thủ. Yếu nhất đều là cấp 8 đỉnh cao. Tuổi còn trẻ mông lôi thật có thể cùng bọn họ cùng đài thi đấu sao? Dài đến đúng là rất thanh tú. Tuổi tác cũng cùng chúng ta tiểu cửu tương đương. Công nương Diana sau đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm mông lôi. Vừa nhìn về phía sau một tên béo mập thiếu nữ. Có ý riêng, phỉ lợi đặc 66 đời cười ha ha. Không nhịn được liếc nhìn béo mập thiếu nữ. Trêu nói, tiểu cửu tương lai là muốn kế thừa vương vị. Nếu như thật coi trọng tiểu tử này, cưới làm vương phi cũng không nếm không thể. Phụ vương, béo mập thiếu nữ nhất thời đỏ bừng mặt. Một đôi béo mập tinh xảo sừng rồng trên cũng nhiễm một tầng hồng hà. Khuôn mặt hồng phác phác. Ha ha ha, mọi người cười to, đấu trên chiến đài. Mông lôi đối thủ cũng xuất hiện, một thân màu xanh lục long lân, đỉnh đầu màu xanh lục song giác, gánh vác màu xanh lục song rực, cỗ sinh màu xanh lục đuôi dài. Ha ha, dĩ nhiên là Thiết Tư Đạc. Nhìn thấy lên đài lục long nhân, một vị trên người mặc ma pháp bảo ông lão tóc vàng nhất thời vỗ tay mà cười. Phất lôi đức. Các người Hỏa Long học viện vị này lịch sử đệ nhất thiên tài muốn mất thể diện. Nha, mọi người dồn dập nhìn về phía ông lão tóc vàng, mắt lộ ra nghi hoặc. Thiết Tư Đặc là chúng ta Long Nhân học viện ngày xưa đệ nhất thiên tài. Ma Vũ song tu, năm nay 29 tuổi, chiến sĩ thực lực cấp 9 sơ kỳ, ma pháp thực lực cấp 8 trung kỳ. Ông lão tóc vàng nghiêng nghê phất lôi đức viện trưởng, dương dương tự đắc, bởi vì bản thân ẩn chứa lục long nhân huyết mạch. Thiết Tư Đặc không chỉ có nắm giữ mộc hệ long ngữ ma pháp, còn nắm giữ độc ma pháp. Độc ma pháp, chuyên môn khắc chế thân thể gầy yếu ma pháp sư. Đụng tới hắn, cái này gọi mông lôi tiểu tử muốn xui xẻo rồi. Mọi người dồn dập gật đầu. Độc ma pháp phi thường khủng bố. Loại này hiếm thấy chỉ có lục long mới nắm giữ đặc thù ma pháp cùng tầm thường ma pháp tuyệt nhiên. Không giống, giết người trong vô hình. không cẩn thận sẽ trúng chiêu. Một khi trúng chiêu, sẽ thân trúng kịch độc. Nhẹ thì sức chiến đấu tổn thất lớn, nặng thì chết. Chiến sĩ hay là có thể khiêng một khiêng, nhưng thân thể gầy yếu ma pháp sư căn bản chống đỡ không được bao lâu. Độc ma pháp là nhất khắc ma pháp sư. Cái này gọi mông lôi tiểu tử tuổi còn trẻ, sợ là không có ứng đối độc ma pháp kinh nghiệm. Lần này muốn nguy hiểm. Có viện trưởng lắc đầu than nhẹ. Phất lôi đức viện trưởng sắc mặt khó coi, trong lòng đánh tới trống. Mà giờ khắc này, chiến đấu bắt đầu. Thiết tư đặc lớn tiếng dọa người, cao giọng ngâm sướng tối nghĩa thâm ảo long ngữ ma pháp. Từng cái mang đâm dây leo đột nhiên xuất hiện, hóa thành mấy chục con rắn độc giết hướng về mông lôi. Cùng lúc đó, võ đài bốn phía sinh trưởng ra từng đóa màu phấn hồng hoa tươi. Tỏa ra màu phấn hồng khói độc, bao phủ toàn bộ đấu sàn chiến đấu. Bát cấp mộc hệ long ngữ ma pháp kịch độc ma đằng. Bát cấp độc ma pháp tô cốt độc vũ. Thắng bại đã phân, ông lão tóc vàng cười ha ha. Phất lôi đức, mau mau ngăn lại hai người đi. Không phải vậy của lịch sử đệ nhất thiên tài liền muốn treo. Hừ, phất lôi đức hừ lạnh một tiếng. Một trái tim nhưng là nhắc tới cuống họng. Chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay ngăn lại chiến đấu. Cứu mông lôi, mà giờ khắc này, đối mặt bắn nhanh mà đến mang thứ đằng mạn cùng ở khắp mọi nơi khói độc. Mông lôi nhưng là cong ngón tay búng một cái. Một viên bóng rổ lớn nhỏ quả cầu lửa chậm rãi bắn về phía thiết tư đặc. Nhất cấp ma pháp hỏa cầu thuật, cho ta gãi ngứa ngứa cũng không đủ. Thiết tư đặc cười lạnh một tiếng, trốn đều chẳng muốn trốn. Nhưng mà tới người chớp mắt, to bằng đầu người quả cầu lửa đột nhiên bành trướng. Trong nháy mắt bành trướng thành đường kính cao tới trăm trượng hỏa liên. Oanh! Trăm trượng hỏa liên trong nháy mắt che mất thiết tư đặc, che mất hết thảy dây leo, cũng che mất hơn một nửa cái đấu sàn chiến đấu. Cái gì? Hỏa hầu thuật dây lần thẩm phán hỏa liên, nhất cấp ma pháp biến cửu cấp ma pháp, sao có thể có chuyện đó? Bên trong bao xương các viện trưởng bỗng nhiên đứng lên, một mặt khiếp sợ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?